Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, đạo khác biệt. Không thể cùng mưu đồ, nhưng nếu như có thể trực tiếp bái một vị thiên nhân cấp đại lão vi sư, cái này lại khác biệt. Những đại lão này đệ tử không nhiều, tài nguyên tương đối muốn nhiều, chỉ cần thể hiện ra thiên phú của mình. Không nói tuyệt đối, tối thiểu lấy được thời cơ tuyệt đối so tại học phủ bên trong nhiều người như vậy tranh phải lớn hơn nhiều, tiết kiệm xuống hắn không biết bao nhiêu khí lực. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ tới nói cân nhắc những điều kia xác thực quá sớm một chút. Chỉ bất quá bây giờ tất nhiên đụng phải thời cơ, hắn cũng nên thử một lần. Không thành còn chưa tính. Dù sao chỉ cần có thể thi đậu đỉnh cấp trở lên học phủ đều có cơ hội. Có thuộc tính dị năng nơi tay, tương lai chỉ cần thực lực đạt tới lục tinh nguyên thần trở lên 7-8 tinh, bình thường sẽ thu hoạch được 1-2 cái trường học cho thời cơ. Nhưng một khi có thể thành, lập tức liền có thể giải quyết mình nỗi lo về sau. Cân nhắc đến nơi đây, Diệp Thần quyết định cố gắng thử một chút, nhìn có thể thành hay không. Nhìn đến động tác đến tăng nhanh, nghĩ đến thời gian chỉ có 1 năm, nguyện vọng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hắn không khỏi có chút tốt. À, không hoàn thành cũng không quan hệ, nguyện vọng nhiệm vụ chỉ quan hệ giáng lâm thể thu hoạch. Cái này chiến thần điện bên trong lấy được cửu tinh cường giả đệ tử thân phận, có vẻ như sẽ không nhận ảnh hưởng. Chỉ là lần này giáng lâm một thân công lực không cách nào mang đi mà thôi. Nếu như thật có thể bị tôn này siêu cấp cường giả coi trọng thu làm đệ tử, cái này một thân công lực tổn thất cũng liền tổn thất. Hắn cũng không phải tổn thất không nổi. Trở lại đống lửa trước, sư phi huyên còn đang chờ. Hắn trực tiếp khua tay nói, ta muốn đi Lạc Dương, tiên tử muốn đi nhưng cùng đường. Sư phi huyên cũng không hỏi vô sinh kiếm thánh Lý Minh Dương đi đâu, cũng không tiếp tục nói Phật môn sự tình, một tay cầm cổ kiếm đặt ở dưới bụng trước, tay kia dương lên đặt ở phía sau lưng. Sơn Phong thổi một đầu đen nhánh tóc dài bay múa, váy dài tung bay phiêu phiêu dục tiên, thanh âm thanh nói ra, mời. Diệp Thần kinh ngạc nhìn nàng mấy giây, cười cười, xoay người rời đi, nàng sau đó đuổi theo. Lần này đi Lạc Dương, ngoại trừ đi một chuyến Độc Cô Phiệt, còn muốn gặp thấy một lần Tùy Hoàng Dương Quảng, nhìn vị này trong lịch sử bị định thành bạo quân mạt đại hoàng đế đến cùng là hạng người gì. Ban đầu ở Lạc Dương cứu mình ngoại trừ Càng Lão Thái Quân còn có Dương Quảng phái ra cao thủ. Phần nhân tình này cũng nên hoàn trả. Nếu như đúng như trong lịch sử đánh giá là vị bạo quân, như vậy hoàn trả ân tình sau hắn sẽ lập tức rời đi Lạc Dương, tìm một phương thế lực đầu nhập trong quân chinh chiến xa trường, bằng nhanh nhất tốc độ tích lũy đầy đủ tiềm năng điểm. Tối thiểu trong vòng 1 năm tích lũy vượt qua 10 vạn tiềm năng điểm, đem thần cương thể tăng lên đến tối cao 14 tầng cảnh giới, là chiến thần điện mở ra làm chuẩn bị. Nếu như vị này trong lịch sử mạt đại hoàng đế không phải bạo quân, không phải trong truyền thuyết kém như vậy, ân, từ các loại chứng kiến hết thảy cùng ngẫu nhiên thấy sách sử đến xem, vị này mạt đại hoàng đế cũng không phải là kém như vậy như trong tưởng tượng, chỉ có thể nói vận khí không tốt lại nóng vội mà thôi. Trong lịch sử, Dương Quảng năng lực cũng không kém, có thể nói là một vị phi thường trẻ tuổi có triển vọng hoàng đế. Nhưng hắn cuối cùng bỏ mình nước diệt, nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ một cái gọi Quan Lũng tập đoàn, thế lực bên trên. Quan Lũng tập đoàn, rất nhiều chưa quen thuộc lịch sử khả năng không rõ ràng đây là phương nào thế lực. Nhưng là cái thế lực này từ Bắc Ngụy bắt đầu mãi cho đến Đường Triều, dòng dã ảnh hưởng tới Trung Quốc mấy trăm năm lịch sử đi hướng. Là lúc ấy Trung Quốc Quan Trung cùng lũng địa khu cường đại nhất thế gia hào cường hợp xưng, cũng có thể nói là đã từng môn phiệt quý tộc một cái kéo dài. tập đoàn này người ra thì làm tướng, nhập thì làm tướng, không riêng gì ngay lúc đó quân sự thống soái, vẫn là quốc gia chính trị lãnh đạo hạch tâm, nhất là Tây Ngụy, Bắc Chu, Tùy, đường đời bốn khai quốc hoàng đế đều là xuất từ tập đoàn này. Có thể thấy được tập đoàn này thế lực có nhiều khổng lồ. Tùy Lý Dương Thụ tại lúc ấy chính là quan lũng bát đại gia một trong. Là quan lũng quý tộc đẩy ra người phát ngôn. Nhưng ở thành lập Tùy Triều về sau, Dương Dựng Thẳng sợ mình Hoàng Triều Tùy thời bị phế sạch. Liền bắt đầu phân hóa giải quyết hết những này có được đủ để thay đổi triều đại lực lượng hào cường. Như phế cửu phẩm, hưng khoa cử, đánh vỡ quan lũng tập đoàn đối quyền lợi lũng đoạn. Thu phủ binh đến trung ương, tước đoạt quan lũng quý tộc lực lượng quân sự. Đáng tiếc Dương Thụ tử sớm, mà Dương Quảng lại vận khí không tốt lại nóng vội. Ba Trinh Cao Ly đều là quan lũng quý tộc ở phía sau cản trở. Không phải lấy lúc ấy Tùy Triều cử binh trăm vạn không có khả năng bình không được chỉ là Cao Ly. Nếu như Dương Quảng động tác không vội vã như vậy, giống như Lý Đường chậm chậm mà trị, có lẽ lại là một cái khác kết cục. Đương nhiên, ở cái thế giới này không có quan lũng quý tộc, nhưng có tứ đại môn phiệt, Độc Cô phiệt, Vũ Văn phiệt, Lý phiệt, Tống phiệt, tùy tiện một cái đều có thể lôi ra mười mấy vạn tư binh siêu cấp hào môn đại tộc. Sau kia quan lũng tập đoàn còn kinh khủng hơn. Nói thật, Diệp Thần đối hào cường quý tộc cái gì cũng không có cái gì ác cảm. Nhưng đối với mấy cái này tùy ý quấy loạn thiên hạ lệnh dân chúng lầm than hào cường quý tộc trong ngực thật sâu ác ý. Mỗi một lần thay đổi triều đại, chết bách tính lấy trăm vạn đến mà tính. Lớn như thế tội ác quả thực là chết một vạn lần cũng khó có thể chuộc tội lỗi. Trên đường, Sư Phi Huyên không ngừng nói bóng nói gió. Thuần Thuần Thiện dụ nói Lý Đường lời hữu ích. Là Lý Đường Lý Thế Dân cả danh vọng, hắn cũng không có ngăn cản nàng, chỉ là tại nàng hao hết miệng lưỡi về sau nhẹ nhàng một câu ta suy tính một chút để nàng chán nản. Có đôi khi nhìn xem nhất tuyệt vẻ đẹp người tức giận dáng vẻ vẫn là thật thú vị. Tựa như trong hiện thực có đôi khi muốn nhìn một chút nữ thần buồn bực bộ dáng, thỏa mãn một chút trong lòng không dám ác thú vị, cũng là thật thú vị. Bọn hắn một đường cũng không có vội vã đi đường, vẻn vẹn bỏ ra ước chừng nửa tháng tả hữu đi tới Lạc Dương phụ cận. Nhìn phía xa thành Lạc Dương, Sư Phi Huyên đột nhiên dừng bước khẽ thở dài một cái. Diệp Thần dừng bước lại quay đầu, ngạc nhiên nói, tiên tử có gì cảm thán? Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Thần kiên nghị gương mặt, dò hỏi. Diệp tiên sinh thật muốn nhập Tùy cung là Tùy hoàng hiệu lực. Tùy hoàng Dương Quảng làm điều ngang ngược đến làm thiên hạ đại loạn. Dân chúng lầm than, Diệp tiên sinh vì sao muốn là bạo quân hiệu lực? Bạo quân, Diệp Thần đột nhiên cười lên, hỏi ngược lại, tiên tử thật cảm thấy đây đều là Tùy hoàng sai. Nếu như không có tiên tử trong miệng chân mệnh chi chủ cùng tứ đại môn phiệt tương trợ, cái này thống nhất thiên hạ làm sao đến mức chia năm xẻ bầy? Ta cảm thấy Tùy hoàng không có làm sai. Những này hào cường đại phiệt thế lực quá mức cường đại, nhất định phải suy yếu, nếu không thiên hạ khó yên. Hắn những lời này nói Sư Phi Huyên á khẩu không trả lời được. Nửa ngày không nói gì, Diệp Thần mỉm cười lại nói, tựa như tiên tử nói tới vì thiên hạ thương sinh, ta cũng muốn nhanh chóng kết thúc cái này loạn thế. Cho nên, hắn dừng một chút mới tiếp tục nói ra, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta bây giờ như vậy phân biệt, ngày sau xa trường gặp lại, ta sẽ đem tất cả phản tặc toàn bộ đánh chết, bao quát người lựa chọn vị kia chân mệnh thiên tử. Nói xong không nhìn nữa nàng, quay người rời đi, đi chưa được mấy bước, sau lưng truyền đến Sư Phi Huyên thanh âm, Diệp tiên sinh bây giờ tu vi đã tới phá toái hư không chi cực cảnh. Chính là tĩnh tâm khổ tu như thế nào phá nát hư không thời điểm. tội gì muốn tiến vào hồng trần cái này vũng bùn đâu. Hắn cười ha ha, võ công của ta liền là đến từ thời khắc sinh tử chiến đấu. Cái này thống nhất thiên hạ giết chóc có thể kích thích tu vi của ta tiến thêm một bước. Ta chắc chắn chờ thiên hạ nhất thống thời điểm, chính là ta tu vi tiến thêm một bước thời điểm. Nói xong không đợi nàng lại nói, hơi nhún chân nổ ra một cái hố to, hướng thành Lạc Dương chạy đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.